bao quanh chiến hạm, bày mở chiến trận, lơ lửng trên không trung. Từng mũi giáo lấp loáng ánh sáng chỉ hướng trời xanh, áo choàng trắng tung bay theo gió. Thả thang mây, rõ, trên boong thuyền, từng thang dây rủ xuống, nhưng không ai leo ra. Mở khoang thuyền, rõ, xích sắt buông lỏng, cửa khoang thuyền cực lớn chậm rãi hạ xuống. Mấy chục chiếc chiến xa lóe sáng trắng được thiên mã dương cánh kéo bay lên không. Nhanh chóng bay dọc theo cùng một quỹ tích xoay một vòng trên trời. Rồi hạ xuống bãi đất trống bên dưới chiến hạm. Trên đỉnh của chiến hạm đi đầu có cắm một lá cờ lớn thêu chữ thiên dựng thẳng. Dưới cờ là một vị chiến tướng mặc trọng giáp màu bạc. Đầu đội nón bạc liền thân. Đứng đầu chiến hạm, vị này rút một thanh bảo kiếm bên hông chỉ thẳng về phía chân trời. Nghiêm giọng hô to, chấm, phụng mệnh thiên bồng nguyên soái. Đến núi Côn Lôn, thực thi sách lược trưng binh. Thế giam phàm là kẻ có cửu khiếu đều có thể tham gia tuyển chọn. Bổ sung thiên quân, bảo vệ thiên đạo, sung thiên quân, vệ thiên đạo, sung thiên quân, vệ thiên đạo, phù chính nghĩa, lập tức, tiếng trống như sấm, tướng sĩ thiên binh hô hào vang dội. Âm thanh kia kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời, thấy cảnh tượng này, khỉ đá không khỏi ngây ngốc. Huấn luyện chỉnh tề, mũ giáp sáng bóng uy vũ. Cử động đều tăm tắp, sĩ khí cao vút, nhìn qua bất cứ binh sĩ nào đều thấy chiến lực không thể coi thường được. Quân đội của thiên đình trong tưởng tượng của hắn kém hơn thế này nhiều lắm. Vậy mà Dương Tiễn lại trong vòng 3 ngày hoàn toàn đánh bại một chi quân đội như vậy sao? Kia là, thiên bồng nguyên soái sao? Khỉ đá chỉ vào thiên tướng đeo mặt nạ, đứng uy phong lẫm liệt dưới lá cờ chữ thiên. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn làm sao lại tự mình đến chứ? Là chiến tướng dưới tay hắn thôi. Lăng Vân Tử đáp, lại cúi đầu nhấp ngụm trà. Đang lúc này, khỉ đá chợt phát hiện có đủ các đám người thần tình khác nhau ở khắp cách đỉnh núi xa gần quanh đây. Bọn họ trực tiếp dùng thuật ngự phong hoặc khống chế đủ loại pháp khí đi tới. Những người này nhao nhao hội tụ về phía chiến hạm. Mà trên mặt đất, giữa những đường núi cũng thỉnh thoảng xuất hiện vài đạo đồ. Phương hướng của bọn họ cũng là chiến hạm kia. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Khỉ đá cúi người, kéo lấy ống tay áo Lăng Vân Tử. Đi xem cái gì, đi xem chiến hạm thiên đình một chút. Có gì hay mà xem, không phải chỉ là mớ đồng nát sắt vụn hả? Không đi, đi thôi. Không phải sư phụ nói chuyến này là để cho đệ khai mở tầm mắt hả? Mặc kệ Lăng Vân Tử đun đầy, khỉ đá cong người kéo tay sư huynh đi. Hai người cù cưa đi thẳng hướng đến chỗ chiến hạm lơ lửng trên không trung kia. Ven đường, khỉ đá nhìn thấy vô số tu sĩ cũng tiến đến phương hướng đó. Có điều dù bọn họ có mặc đạo phục khác nhau đi nữa. Ánh mắt lúc nhìn về phía khỉ đá cũng đều mang theo vẻ sửng sốt cả. Chỉ là có chuyện quan trọng hơn nên mới không để ý nữa mà thôi. Ngày thường khỉ đá vẫn quanh quẩn ở Kim Hà Động, hơn nữa vì Vũ Hoa Quán nhận định khỉ đá là hung thủ giết người nên ánh mắt nhìn khỉ đá thế kia không có gì kỳ quái. Thế nhưng những người này, có chuyện gì vậy, làm sao bọn họ cứ nhìn đệ chằm chằm thế, bởi vì đệ là yêu hầu. Lăng Vân Tử hờ hững trả lời, yêu hầu thì có gì kỳ quái, phàm là có cửu khiếu đều có thể thành tiên, chẳng phải vừa rồi còn mới nói vậy hay sao? Nói là nói vậy, đệ có nhìn thấy yêu tu đến tham gia ứng tuyển trong đám người đó hay không? Nhân tu gặp phải tuần tra sẽ không có việc gì, yêu tu gặp phải, ha ha ha, đệ có thể đi thử xem, khỉ đá đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhớ lại lúc ở sơn môn núi Côn Lôn, đạo đồ kia chỉ cho Lăng Vân Tử và Dương Thiền đi vào. Mà hắn muốn đi vào núi Côn Lôn cần phải xin chỉ thị từ Thái Ất chân nhân. Nhớ tới Mai Kỳ một mực cung kính trước mặt Ngọc Đình. Nhưng vẫn cứ gọi hắn là, yêu hầu, nhìn ra sắc mặt khỉ đá biến hóa. Lăng Vân Tử sau lưng móc móc lỗ tai, chậm rãi nói, đừng lo lắng. Có mang theo yêu bài của Kim Hà Động theo chứ? Có mang theo, có yêu bài, là thông suốt, một câu nói kia khỉ đá nghe qua cảm thấy không bình thường cho lắm.